chỉ cần không vì thú vui mà chậm trễ việc học tập, mọi việc đều có thể suy xét. Hai con chó đánh nhau đối với hai vị tiểu thư Ngụy La và Lương Ngọc Dung mà nói, không phải chuyện gì đẹp mắt. Nhưng đối với Lương Dục, chuyện này có ý nghĩa hơn, hắn không thể tham dự, liền khuyến khích Thường Hoàng cùng A-La đánh cược. Chính bản thân hắn cũng bỏ ra 100 lượng bạc. Trên người A-La không mang theo tiền, túi tiền của nàng đều là Kim Lũ và Phó Mẫu quản lý. Vì thế nàng tùy tay lấy khóa trường mệnh màu bạc điểm mấy con bướm màu xanh, đưa cho Lương Dục. Đây là khóa trường mệnh 4 của muội, cho huynh nhé. Lương Ngọc Dung bỏ một khối ngọc bội, Tống Như Vi bỏ 10 lượng bạc. Ngụy Tranh và Ngụy Trúc cũng không mang theo hiện ngân, nên một người bỏ một túi thơm, còn một người bỏ vòng tay phỉ thúy. Thường Hoàng tất nhiên không tham dự, hắn cái gì cũng không bỏ vào. Năm người chỉ có một người cược Ngụy Thường Huyền thắng, người đó chính là Ngụy La. Nếu là trước kia, Ngụy La khẳng định đặt cho Tống Huy. Bất quá lần này nàng thay đổi chủ ý. Sau khi Tống Huy biết được, quay đầu nhìn nàng nghi ngờ, ánh mắt có chút thất lạc. A La lại làm như không thấy gì, nói với Ngụy Thường Huyền, "Tam ca, ca nhất định phải thắng đó." Trong lòng Ngụy Thường Huyền rất hân hoan, ngoài miệng lại nói, "Không phải là tam ca của muội thắng, mà là chó của tam ca thắng." "A La, muội nhìn đi, tam ca nhất định giúp muội thắng lại khóa trường mệnh." A La dạ một tiếng, dùng sức gật đầu. Hai con chó đại chiến quấn lấy nhau, cắn nhau đến vết thương đầm đìa. Tiếng chó sủa in ỏi khiến toàn phủ Trung Nghĩa Bá đều có thể nghe thấy. Bởi vì khung cảnh quá tàn nhẫn, mấy tiểu cô nương như Lương Ngọc Dung và Tống Như Vi bắt đầu sợ hãi, tránh đi chỗ xa. A La cũng đi theo họ tới bên hồ sen, dưới tán cây hải đường. Tống Như Vi đề nghị muốn chơi trốn tìm, nàng ta lấy ra một khăn tay thêu hoa mẫu đơn che mắt lại, ai bị bắt thì thua. A La vốn không muốn chơi, nhưng nàng bây giờ chỉ là tiểu cô nương 6 tuổi, biểu hiện quá cũng không thích hợp, sẽ khiến người khác hoài nghi. Vì thế khi Lương Ngọc Dung gật đầu đồng ý, A La cũng đồng ý chơi. Vòng đầu tiên là rút thăm xem ai sẽ phụ trách bắt người, A La rút được que dài nhất. Vòng thứ nhất nàng là người bắt, khăn phủ lên, tầm mắt lập tức tối xuống, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể dựa vào tiếng động xung quanh và tiếng chó sủa mà bước đi lung tung. Nàng vươn tay ra, hai tay sờ soảng phía trước, lại tiến lên vài bước nhưng không sờ được ai, ngược lại sờ tới một cây hải đường. Lương Ngọc Dung ở phía sau nàng chê cười, sai rồi, không phải là cái đó. Ngụy La đành thay đổi phương hướng tiếp tục sờ soạng. Cách đó không xa tiếng chó kêu bỗng nhiên mãnh liệt, vang vọng tới tận bên này, khiến nàng không thể phân rõ phương hướng, không biết nên đi hướng nào mới tốt. Phía trước có người bẻ gãy một nhánh hải đường, nhẹ nhàng chọc chọc vào vai nàng, dụ dỗ nàng đi về phía trước. A La đi về phía trước hai bước, liền ngừng một lát. Nàng nhớ rõ cây hải đường được trồng bên cạnh hồ sen. Càng đi về phía trước tức là càng gần với hồ sen, vừa rồi thanh âm của Lương Ngọc Dung cũng là ở phía sau, nếu phía sau không phải hồ nước, như vậy phương hướng nàng đang đi chính là. Ngụy La cong môi cười một chút, đại khái biết ai muốn dẫn nàng qua đó, nhưng nàng không nói toạc ra, cố ý đi về phía trước hai bước. Ngụy Tranh đứng trước mặt nàng, ném cành hoa hải đường xuống, nói khiêu khích, "Ngụy La, ngươi tới bắt ta nha." A La a lên một tiếng, Ngụy Tranh. Nói xong, nàng cất bước tiến về phía trước, khiến cả nàng và Ngụy Tranh đều đứng ở bên mép hồ, chỉ cần tiến thêm bước nữa sẽ rơi vào trong hồ. Tuy là mùa xuân, nhưng nước hồ vẫn rất lạnh, rơi vào trong nước một lát liền lạnh cóng. Tuổi Ngụy Tranh không lớn lắm, tầm nhìn cũng không nhỏ, cố ý đem Ngụy La dẫn về phía hồ sen, chính là muốn nhìn bộ dáng nàng rơi vào trong hồ. Đáng tiếc Ngụy La không mắc mưu, nàng đưa tay chuẩn bị nắm lấy áo Ngụy Tranh, tay âm thầm dùng sức đẩy Ngụy Tranh về phía sau, bắt được rồi. Ngụy Tranh đứng không vững, lảo đảo một cái liền ngã về phía sau. Bởi vì hoảng sợ, nàng ta theo bản năng nắm lấy tay Ngụy La, muốn đem nàng cùng ngã vào hồ sen. Một bên khác, cuộc đấu chó cuối cùng cũng có kết quả, Ngụy Thường Hoàng không ngoài ý muốn thua Tống Huy. Vì thế cả đám người đi về phía này. Từ xa, Tống Huy nhìn thấy hai tiểu cô nương đứng bên hồ, vừa định bảo họ cẩn thận một chút, liền nhìn thấy Ngụy Tranh đứng không vững muốn ngã xuống hồ. Ngụy La bị bịt mắt, thấy không rõ tình hình, tay không cua quào ở phía trước, vừa vặn bị Ngụy Tranh kéo lại. Mắt thấy hai người chuẩn bị cùng ngã vào hồ, hắn nhanh chóng chạy lên, ôm eo Ngụy La, bế nàng dậy. Tống Huy chạy tới chỉ kịp cứu một người, hắn cứu Ngụy La, Ngụy Tranh liền bùng một tiếng rơi xuống hồ sen, nước rất nhanh ngập đỉnh đầu nàng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, giấu răng. Ngụy La xốc khăn che trước mắt lên, kinh ngạc kêu, "A Tranh!" Tiểu Hải Nhi với đôi mắt nhỏ trong trẻo, bộ dạng ngây thơ luống cuống không có chút giả vờ nào. Có vẻ nàng bị chuyện trước mặt dọa sợ, tay nắm chặt lấy góc áo của Tống Huy, dựa sát vào ngực hắn, ngăn cản không cho hắn đi cứu Ngụy Tranh. "Tống Huy ca, muội thật sợ. Sao A Tranh lại rơi xuống nước?" "Muội không biết muội ấy đứng ở mép hồ, muội chỉ là muốn bắt muội ấy." Tống Huy nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng hòng trấn an, một bên nói Lương Dục đi xuống cứu người, một bên ôm Ngụy La đi tới chỗ an toàn, cách xa hồ nước. "Đừng sợ, đừng sợ, không có gì. Chỗ kia có nước nên trơn ướt, không cẩn thận sẽ rơi vào trong hồ. Đều trách ca vừa rồi không nói với bọn muội." Lương Dục tập võ từ nhỏ, thân thể cường kiện, am hiểu bơi lội, xuống hồ không bao lâu liền vớt được Ngụy Tranh từ dưới nước lên bờ. Có điều qua một lúc lâu, Ngụy Tranh cũng uống không ít nước hồ, nàng ta bị dọa sợ hãi, bị Lương Dục đặt xuống đất cả lúc lâu vẫn không hồi phục tinh thần, hai cánh tay khoanh lại không ngừng run rẩy. Nàng ta vốn dĩ định hại Ngụy La, không nghĩ lại hại chính mình, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, vừa bị ủy khuất liền không nhịn được mà khóc lên. Nàng khóc lớn, nước mắt từ hốc mắt tuôn trào, vừa khóc vừa không ngừng dụi mắt. Ngụy Tranh lúc rơi vào hồ sen mũi bị đụng phải gì đó, máu đỏ tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Nay nàng ta lại dụi mặt, máu mũi cơ hồ dính đầy mặt, nhìn rất đáng sợ. Mấy người bên cạnh cũng bị bộ dạng này của Ngụy Tranh dọa sợ, Tống Như Vi phản ứng đầu tiên, vội vàng cởi xiêm y của nha hoàn khoác lên người Ngụy Tranh, lấy khăn lụa giúp nàng ta lau đi vết máu trên mặt, mau ngẩng cằm lên, đừng cúi đầu máu còn chảy nhiều hơn nữa. "A Tranh muội thấy sao rồi? Ngoài chỗ này ra còn chỗ nào bị thương không?" Mãi Ngụy Tranh mới ngừng khóc, thút tha thút thít nói, "Không, không có." Tống Như Vi thấy nàng ta như vậy, có chút đau lòng, nhịn không được quay qua hỏi Ngụy La, "A Tranh rơi vào nước, ngươi thân là tỷ tỷ mà không kéo muội ấy lại. Hai người các ngươi đều đứng bên bờ, sao lại chỉ có ngươi là không sao?" Lời này nói ra không có chút đạo lý nào. A La và Ngụy Tranh lúc ấy đúng là đều đứng bên bờ hồ, có điều mọi người đều biết A La đang bị bịt mắt. Hơn nữa lúc ấy Ngụy Tranh dẫn đường cho Ngụy La, sau đó xảy ra chuyện là do Tống Huy đuổi tới kịp, cho nên Ngụy La mới may mắn không bị rơi xuống nước. Tống Như Vi nói như vậy rõ ràng rất bất công. Lương Ngọc Dung nghe vậy liền tức giận, đứng lên phản bác, nói như vậy Như Vi tỷ tỷ là đang muốn trách cứ A La. A La lúc ấy bị bịt mắt, chỉ có đi theo tiếng của Ngụy Tranh, là bản thân nàng ta muốn đi tới bên hồ, bây giờ xảy ra chuyện còn muốn trách người khác, đây là đạo lý gì chứ? Nếu không phải Tống Huy ca cứu A La kịp lúc, A La có thể an toàn sao? Hay tỷ cảm thấy Tống Huy ca là nên cứu Ngụy Tranh, không nên cứu A La? Tống Như Vi bị Lương Ngọc Dung nói một chàng chỉ có thể cong môi không phục, nửa ngày cũng không nói được gì thêm. Từ xưa tới nay Lương Ngọc Dung và Ngụy La đều có chung một đức tính, chính là trời sinh có cái miệng nhanh nhẹn, cãi nhau với người ta xưa nay chưa thua bao giờ. Nếu không vì thế sao có thể trở thành bạn trao khăn chứ? Dù sao thì vật họp theo loài, con người cũng không ngoại lệ. Tống Như Vi hấp háy, hít hít khí, mãi mới không cam lòng phản bác nói, tỷ là nói. "Vi Vi." Tống Huy kêu tên nàng ta, biểu tình lộ vẻ không đồng ý, "Nước hồ rất lạnh, muội mau dẫn A Tranh muội muội đi thay xiêm y, đừng ở chỗ này thêm nữa." Ngữ khí như vậy, rõ ràng Tống Huy cũng cảm thấy nàng ta cố tình gây sự. Tống Như Vi còn muốn đỏ khí thế gỡ hòa màn thua lúc nãy, trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái lời huynh trưởng, đành rầu rĩ nói, dạ. Sau đó nói nha hoàn bà tử phía sau, mau dẫn A Tranh muội về phòng ta, lấy xiêm y của ta cho nàng thay. Ngụy Tranh đã không còn chảy máu mũi, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh, trắng bệch, lúc bị bà Vũ ôm đi vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Cái này cũng coi như dạy cho nàng ta bài học. Đầu nhỏ của Ngụy La từ trong lòng Tống Huy ló ra, nhìn theo phương hướng Ngụy Tranh rời đi, trong mắt lóe lên chút khinh miệt. Nàng cũng hy vọng qua chuyện lần này Ngụy Tranh có thể thông minh lên một chút, nếu không chỉ với một chút thủ đoạn thấp kém này của nàng ta mà muốn đấu với nàng, nàng sẽ thấy nhàm chán. Đến lúc đó, Ngụy La nàng sẽ không kiên nhẫn chơi với nàng ta đâu. Bả vai bỗng nhiên nặng hơn, có hơi ấm của người khác bao phủ lấy nàng. A La nhìn lại, phát hiện Tống Huy đem ngoại bào của mình cởi ra phủ lên người nàng, xoa xoa đầu nàng nói, xiêm y A La cũng ướt rồi, có muốn đổi xiêm y mới sạch sẽ không? Lúc nãy Ngụy Tranh bị rơi vào nước, nước hồ bắn tung tóe lên trên, làm ướt mảng lớn quần áo, đến bây giờ cũng chưa có khô. Ngụy La lắc đầu, ngữ điệu thoải mái, tí nữa là khô rồi, không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Tống Huy cảm kích, cảm ơn Tống Huy ca đã cứu muội. Tống Huy bất đắc dĩ cười cười, định nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nói, cảm ơn gì chứ, đây là việc ca nên làm. Tống Huy hắn cứu A La, nhưng lại không cứu A Tranh, đây không phải là chuyện gì đáng cảm ơn. Tình huống lúc đó rõ ràng Ngụy Tranh gặp nguy hiểm nhiều hơn, nhưng hắn vì sao không cứu Ngụy Tranh? Tống Huy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể bởi vì hắn ở gần A La hơn, nên theo bản năng cứu nàng, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Huy cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to đen lúng liếng lại ngập nước của nàng, nhịn không được trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, từ trong tay áo lấy ra một vật, đúng là khóa trường thọ có điểm con bướm xanh mà lúc nãy Ngụy La tháo xuống. Tống Huy lần nữa giúp nàng mang lại lên cổ, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Khóa trường mệnh này là năm muội sinh thần 5 tuổi, ca tặng cho muội, sao lại lấy ra làm tiền đặt cược? Lấy đi đặt cược cũng không sao, sao lại không đặt ca thắng? A La không có lòng tin với Tống Huy ca như vậy sao? Đôi mắt mê man của Ngụy La trừng to, nàng hoàn toàn quên lai lịch của khóa trường mệnh này rồi. Hàng năm, vào sinh thần, nàng đều nhận được rất nhiều lễ vật, mỗi thứ đều hiếm có, lại hoa mắt. Sao nàng có thể nhớ kỹ từng món chứ? Hơn nữa Tống Huy nói là quà sinh thần 5 năm tuổi, tức là năm ngoái. Nhưng với trí nhớ của nàng thì khoảng cách đó cũng rất lâu rồi, nàng căn bản không nhớ rõ. Hôm nay ra ngoài, trên người nàng cũng chỉ có cái khóa này là đáng giá. Nếu không phải Tống Huy nhắc tới, nàng thật sự không nhớ. Ngụy La sờ sờ khóa trường mệnh trên cổ, giải thích rõ ràng, muội biết Tống Huy ca sẽ thắng mà, cho nên mới đặt cho Tam ca. Nếu ngay cả muội cũng đặt cho Tống Huy ca, không ai tin tưởng Tam ca thắng, Tam ca nhất định sẽ đau lòng lắm. Tống Huy không nghĩ nàng sẽ lo lắng chu đáo như vậy, kìm lòng không đậu mà cười, vui mừng nói, thì ra là thế, ca còn cho rằng A La còn nhỏ đâu. Chút mất mát nãy giờ trong lòng Tống Huy coi như tan thành mây khói. Hắn cảm thấy mình có chút vấn đề, cùng một tiểu hài nhi 6 tuổi so đo nhiều như vậy làm gì, cái gì nàng ấy cũng không biết mà. Tống Huy nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng, dặn dò, cái khóa trường mệnh này muội mang cho tốt, sau này không thể tùy tiện lại lấy xuống nữa, nếu không Tống Huy ca biết được sẽ tức giận. Ngụy La cái hiểu cái không à một tiếng, cố ý hỏi, tắm rửa cũng không thể tháo xuống sao? Tống Huy cười ha ha, tiếng cười ngân vang lại dễ nghe vô cùng, đương nhiên có thể. A La ngốc, mang nó làm sao mà tắm rửa? Ngụy La mới không ngốc, nàng chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn thử phản ứng của hắn thôi. Kết quả hắn còn thật sự cho rằng nàng chỉ là tiểu hài 6 tuổi. Ngụy La cúi đầu ngắm nhìn khóa trường mệnh trên cổ mình, nàng hiện tại chính là đứa nhỏ 6 tuổi, sao có thể không mang bộ dáng của đứa nhỏ 6 tuổi chứ? Bây giờ Tống Huy chiếm tiện nghi của nàng, sau này nàng sẽ đòi lại hết. Ngụy Tranh bị lạnh, lại bị va đập vào mũi, nên bọn họ không lưu lại lâu ở phủ Trung Nghĩa Bá, đoàn người dùng xong cơm trưa liền chuẩn bị hồi phủ. Trước khi đi, Tống Huy đưa cho Ngụy La một gói bọc bởi giấy dầu. Bên trong căn phòng, còn chưa tới gần đã ngửi thấy hương vị ngọt ngào. Ngụy La nhận đồ, tò mò hỏi, đây là gì? Tống Huy cười nói, đây là dâu tằm khô phụ thân mang từ phương Nam về, cũng không có bao nhiêu. Ca nghĩ A La thích ăn đồ ngọt, nên đặc biệt để lại cho muội một ít. Dâu tằm là loại trái cây chỉ có ở phương Nam, tình hình chung là không thể vận chuyển tới phương Bắc. Cho dù chuyển tới thì cũng không còn tươi ngon nữa. Vì thế người ta nghĩ ra một biện pháp thông minh, đem thịt dâu tằm ngâm với đường, đựng trong vại, sau đó phơi khô làm thành mứt, vừa có thể bảo quản trong thời gian dài, lại có thể thỏa mãn ham muốn ăn dâu tằm của người phương Bắc, mà không bị mất đi vị ngọt vốn có của nó. Bởi vì quá trình làm phức tạp, hơn nữa lại vận chuyển ngàn dặm xa xôi, giá dâu tằm khô cũng không hề rẻ. Tống Huy đưa nàng một gói nhỏ, cũng đủ để mua cái khóa trường mệnh A-La đang đeo trên cổ. Dù vậy, thành Thịnh Kinh cũng có rất nhiều tiểu thư khuê các thích ăn loại dâu tằm khô này. Không những thanh ngọt, còn có thể ích khí bổ huyết, vô cùng hiệu quả. A-La cầm một quả bỏ vào trong miệng, vị dâu tằm ngọt lịm rất nhanh ngập tràn khoang miệng. Mứt dâu tằm còn lưu lại ít chất lỏng, nàng dùng răng cắn một cái. Chất lỏng theo khe hở tràn ra, ngọt đến khiến nàng nheo mắt lại. Chỗ tốt nhất của ăn dâu tằm khô chính là không cần bóc vỏ, không cần phun hạt. A-La nhai xong, nuốt xuống, thanh âm cũng trở nên ngọt hơn. Cảm ơn Tống Huy ca, A-La rất thích. Tống Huy hơi cong môi, thích là tốt, nhưng muội cũng đừng ăn nhiều rất dễ bị nóng. Ngụy Tranh đứng ở một bên nhìn đỏ mắt, giấu môi than thở, sao biểu ca lại chỉ cho Ngụy La, không cho muội? Muội cũng muốn ăn dâu tằm khô, biểu ca bất công. Tống Huy thân thiết sờ sờ đầu Ngụy Tranh, giải thích, A Tranh vừa mới chảy máu mũi, không thể ăn dâu tằm, ăn vào máu sẽ chảy càng nhiều. Ngụy Tranh ngóng trông nhìn gói dâu tằm Ngụy La đang cầm, đối với lời nói của Tống Huy nửa tin nửa ngờ, sắc mặt ngược lại hòa hoãn rất nhiều, không còn vẻ căm giận bất bình lúc nãy. Đây chính là bản lĩnh của Tống Huy, cũng là chỗ tốt duy nhất của hắn. Ngụy La lại cầm một miếng dâu tằm bỏ vào miệng, không chút để ý. Tống Huy đối với ai cũng là bộ dạng ôn nhu thân thiết, không hiểu cách từ chối người khác. Đức tính này khi còn nhỏ thì không sao, đến khi trưởng thành sẽ tạo thành hiểu lầm. Người nào biết tính của hắn thì thôi, nhưng người không biết sẽ nói hắn phong lưu đa tình, đối với ai cũng tốt. Cho nên Ngụy Tranh mới cùng hắn nháo, nói hắn khắp nơi lưu tình, khiến người không yên tâm. Thật ra sự ôn nhu đó đều là do tính cách của hắn, chưa chắc gì hắn đã thật thích ngươi. Đối với loại người có tính chiếm hữu như A-La, tính cách như vậy thật sự không tốt. Nếu nàng gả cho một người, mà người đó dám đối tốt với cô nương khác, nàng nhất định sẽ đánh gãy chân hắn, nhốt hắn ở trong phòng, làm cho hắn chỉ có thể đối tốt với nàng, ai khác cũng đều không được. Trở về phủ Anh Quốc Công, Ngụy La và Thường Hoàng trực tiếp trở về Tùng Viên. Ngụy Tranh đi đến nửa đường thì thay đổi phương hướng, đi về hướng Ngân Hạnh Viên, chắc là tới chỗ Đỗ Thị Tố Khổ. Hôm nay nàng ta cũng thật đáng thương, rơi vào trong nước thì thôi đi, còn đụng hỏng mũi, không biết Đỗ Thị nhìn thấy sẽ đau lòng như thế nào. Hai tay Ngụy La chống cằm, nghĩ tới bộ dáng tức giận của Đỗ Thị, nàng nhịn không được cười lên. Tiến vào liền thấy Kim Lũ đứng tiếp đón. Kim Lũ tỉ tỉ, phụ thân đâu? Kim Lũ lấy khăn ướt lau tay cho nàng, lại nói, Ngũ lão gia mới từ bên ngoài về, còn dẫn theo một vị khách, mọi người đang ở tiền viện tiếp khách. Tiểu thư muốn gặp lão gia sao? Ngụy La lắc đầu, thành thực nói, hôm nay đi phủ Trung Nghĩa bá, Ngụy Tranh không cẩn thận rơi xuống nước. Nàng ta đi tìm phu nhân Tố Khổ rồi, chốc nữa kiểu gì phu nhân cũng muốn gặp phụ thân. Gần đây tâm tình phụ thân mới tốt hơn một chút. Kim Lũ tỉ tỉ, ta không muốn để phụ thân gặp phu nhân. Hơn nữa, Ngụy Tranh ở phủ Trung Nghĩa bá cũng đã coi qua, không có gì đáng ngại. Phụ thân hai ngày nay mới vui lên một chút, có thể đừng để phu nhân làm ảnh hưởng tâm tình của phụ thân không? Lời nói của nàng vô cùng hợp tình hợp lý, vì thế Kim Lũ gật gật đầu, tiểu thư thương lão gia, lão gia biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. tiểu thư yên tâm, để nô tỳ đi tới Ngân Hạnh Viên một chuyến. Nếu có người ở trong đó ra nói muốn tìm Ngũ lão gia, nô tỳ liền nói Ngũ lão gia đang tiếp khách, không tiện gặp phu nhân. Ngụy La cong mắt, thầm nghĩ Kim Lũ thật thông minh, nàng chỉ cần nói một chút liền hiểu rồi. A, hơn nữa, Ngụy La đúng thật ở tiền viện tiếp khách nha, lời này chẳng có chút dối trá nào cả. Quả nhiên, Đỗ thị nghe Ngụy Tranh khóc lóc kể lể, trái tim đau đớn, nhất thời liền nói muốn gặp Ngụy Côn. Bây giờ bà ta không ở bên cạnh Ngụy Tranh, không thể lúc nào cũng chăm sóc nàng tê, lúc này mới có mấy ngày đã xảy ra chuyện, về sau còn có thể tốt sao? Tranh tỷ nhi còn có đường sống sao? Bà ta muốn mượn cơ hội này thuyết phục Ngụy Côn cho bà ta chuyển về Tùng Viên, đáng tiếc nha hoàn 4-5 lần lều trả lời rằng Ngụy Côn đang tiếp khách, không thể tới gặp bà ta. Đỗ thị vừa tức vừa vô vọng, muốn xông ra ngoài. Khổ nỗi trước cửa Ngân Hạnh Viên có 2 thị vệ canh gác. Bà ta vừa lại gần cửa, thị vệ đã ngăn cản không cho đi ra. 2 tên thị vệ này nặng nhẹ gì cũng không chịu, nói gì cũng không thông, thật đúng là tức chết người. Đỗ thị hận, vừa nghĩ tới bản thân có mang, không thích hợp động thai khí, liền buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Đáng tiếc làm sao cũng không có tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng giận. Ở Tùng Viên, Ngụy La đang chuẩn bị bài mà ngày mai Tiết tiên sinh sẽ giảng. Một nha hoàn tên Kim Ốc tiến vào nói: "Tứ tiểu thư, Ngũ lão gia mời tiểu thư đi qua tiền sảnh một lát." Ngụy La nhảy từ đôn một làm từ gỗ hoa lê xuống, vỗ vỗ bìa sách đầy cho bụi nói: "Gọi ta tới, có chuyện gì sao?" Kim Ốc lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ." Có vẻ lão gia muốn cho tiểu thư gặp một người. Gặp một người? Ai chứ? Ngụy La không rõ cho lắm, nhưng cũng đem quyển sách hai bỏ lên bàn gỗ, âm thanh non nớt nói: "Vậy được rồi, ta đi qua xem." Kim Ốc đi phía trước dẫn đường, xuyên qua hành lang khúc khuỷu, từ phòng ngoài đi tới tiền sảnh, lại tới hành lang có mái che. A La vẫn suy nghĩ rốt cuộc Ngụy Côn muốn nàng gặp ai. Mãi cho đến khi thấy bóng người đứng ở tiền sảnh, Ngụy La mới tỉnh ngộ, đó không phải vị thị vệ ngày đó mang nàng đi sao? Chu Cảnh, người ở bên trong. Ngụy La dường như đoán được đó là ai rồi. Quả nhiên, nàng vừa đi vào tiền sảnh, liền nhìn thấy một thiếu niên đội mũ quan ngồi trên ghế tựa. Ba. Thiếu niên mặc áo bào bằng gấm màu thiên thanh, thêu mãng xà màu vàng. Trên thắt lưng chiếc quạt xếp có tay cầm bằng ngà voi và ngọc bội màu trắng khắc hình rồng và hổ. Mấy thứ này đeo trên người hắn mang tới vẻ tinh mỹ, càng tôn lên quý khí, phong thái đĩnh đạc. Hắn không phải loại người ôn nhu mỹ mạo như Tống Huy, nhưng so với Tống Huy, người này sắc bén hơn 3 phần, cao ngạo hơn 3 phần. So về dung mạo, khí chất trên người hắn càng hấp dẫn người khác. Hắn chống cằm, thấy A La vào cửa, mắt phượng thong dong nhìn qua, trong mắt lộ ra chút ý cười đùa bỡn. Tiền sảnh có không ít người đang ngồi, có anh quốc công Ngụy Trường Xuân, còn có vài vị bá phụ của A La. Ngụy Trường Xuân vậy mà tự nguyện ngồi ở phía dưới, đem thượng vị nhường cho thiếu niên này, xem ra thân phận của hắn thật không đơn giản. Ngụy La oán thầm trong lòng, chạy tới chỗ Ngụy Côn: "Phụ thân." Ngụy Côn tiếp được thân thể nho nhỏ của nàng, cười ha hả nói: "A La, mau tới gặp Tĩnh Vương gia. Lần trước là thị vệ của Tĩnh Vương gia cứu con, hôm nay phụ thân cố tình mời Tĩnh Vương gia tới, để con cảm tạ người." Ngụy La ngẩng ra, nhìn Triệu Giới. Nàng đoán được thân phận của hắn tôn quý, không nghĩ lại tôn quý tới như vậy. A La chưa thấy qua mặt mũi Tĩnh Vương gia, nhưng cũng đã nghe tin đồn về hắn. Hắn ngay sau là người rất ghê rợn. Sau khi hoàng đế Sùng Trinh thoái vị, đem hoàng vị truyền cho đệ đệ hắn Triệu Trương, nhưng Triệu Trương nhỏ hơn hắn 7 tuổi, quyền lợi bị hắn giành đi, trở thành hoàng đế bù nhìn đầu tiên của Đại Lương. Tĩnh Vương gia thuận thế thành Trương trở thành nhiếp chính vương, đại thần trong triều cũng chỉ nghe theo lệnh hắn mà làm việc. Hắn lại là người có thù tất báo, tâm cơ thâm trầm, là nhân vật vừa bảo thủ vừa hung ác. A La nhìn chằm chằm cổ tay áo thêu hoa văn màu vàng của hắn, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra dấu răng thật sâu. Rõ ràng đã 2-3 ngày trôi qua, dấu răng kia một chút cũng không mờ đi, ngược lại càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 15, trước mặt nhu thuận sau lưng bất thường Nga. Ngụy La cảm thấy không ổn. Hắn để lộ dấu răng ra, là cố ý để nàng nhìn thấy sao? Chẳng lẽ lần này hắn tới là muốn tìm nàng tính sổ? Cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao lần trước nàng cắn hắn mạnh như vậy, thị vệ của hắn còn thiếu chút nữa bắt nàng về, còn nói muốn nhổ răng nanh của nàng. Nếu như không phải nàng già khóc, lúc này có khả năng đã không còn cái răng đó nữa. Nếu tin đồn không sai, theo như tính cách có thù tất báo của Tĩnh Vương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngụy La ghé người vào ngực Ngụy Côn, nghĩ ngợi một hồi, nàng không muốn mới vừa sống lại đã mất mạng, cũng không muốn trêu chọc nhân vật lớn như vậy. Suy cho cùng, Ngụy La cũng không thật sự là một đứa nhỏ 6 tuổi, nàng suy nghĩ đủ thứ có thể, còn phải lo lắng nhiều thứ. Thân phận Tĩnh Vương gia rất tôn quý, nếu nàng đã đắc tội, liền không có cơ hội để hối hận. Bây giờ nàng nói xin lỗi cũng chưa chắc gì hắn ta đồng ý, không bằng cứ thuận thế mà lên, tương kế tự kế, may ra còn nhiều con đường khác. Ngụy La từ trong ngực Ngụy Côn ngẩng đầu ra, đôi mắt sáng ngời lại ngập nước nhìn Triệu Giới, nháy mắt liên hồi, bộ dáng khờ dại, cảm ơn Tĩnh Vương ca ca. Trên lý thuyết Triệu Giới là vương gia, người khác sợ hắn còn không kịp. A-la nếu đã gọi là Tĩnh Vương, liền không nên kèm thêm hai chữ ca ca đằng sau. Gọi ca ca như vậy liền mang theo ý tứ làm thân. Có điều giọng nàng thật ngọt, hơn nửa tuổi còn rất nhỏ, không khiến người khác liên tưởng nhiều. Chỉ có thể cảm thán tiếng ca ca này thật ngọt, thật dễ nghe. Triệu Giới thu hồi ánh mắt, không giấu vết cong môi. Hắn còn nhớ bộ dáng vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh của nàng ngày hôm đó, cắn hắn một cái. Sau đó còn ngồi trên xe ngựa nói hắn ăn không ngon, ăn không ngon. Nàng cho hắn là gì? Vịt bát bảo, hay gà hồ lô bán đầy trên ngã tư đường Thành Thịnh Kinh sao? Bộ dáng kia quả thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. So với bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện bây giờ thật khác biệt một trời một vực. Nàng ở trước mặt trưởng bối nên trở nên hiền thục sao? Triệu Giới không nói tiếng nào, vừa không nhận lòng biết ơn của nàng, vừa không biểu lộ bất kỳ thái độ gì. Hạ mắt nhìn quạt xếp nơi thắt lưng như có điều gì cần suy nghĩ. Anh Quốc Công thấy tách trà của hắn gần hết, liền kêu nha hoàn mang thêm một ly trà, nói Ngụy La tự mình bưng qua, đây là trà tuyết nha. Hai, trên núi Nga Mi mới thu hoạch mùa xuân năm nay, hương vị thơm ngát hơn so với trà bình thường. Trong phủ còn lại nửa cân, nếu vương gia thích, một lát liền mang về. Triệu Giới cũng không khách khí, nhìn Ngụy La, vậy bản vương cũng không khách khí. Nha hoàn đem thêm trà ngon lên, đưa cho A La một chung trà nhỏ có đĩa lót phía dưới. A La từ trên người Ngụy Côn bò xuống, tiếp nhận tách trà, thật cẩn thận đi tới trước mặt Triệu Giới, cánh tay rụt rè giơ lên nói, ca ca uống trà. Âm thanh của nàng thật dễ nghe, còn mang theo sự non nớt của đứa nhỏ. Hơn nữa lúc nói còn có thói quen kéo dài âm cuối, nghe vào thật mềm mại, ngọt đến khiến người ta đau răng. Gương mặt nhỏ của Ngụy La trắng trắng mềm mềm, đôi mắt hạnh sáng ngời, lông mi vừa dày lại vừa dài, cực kỳ giống búp bê do Tây Vực tiến cống. Triệu Giới không thể không thừa nhận bộ dáng tiểu nha đầu này thật đẹp mắt. Hắn không vội nhận tách trà, một bên vỉn tay trên ghế, lại không làm gì cả nhìn nàng. Tiểu nha đầu này có chút ý vị, trước mặt người khác nhu thuận, sau lưng lại khác hẳn. Nếu hắn không phải bị nàng hung hăng cắn một lần, thì lúc này cũng sẽ bị bộ dáng đáng yêu của nàng mê hoặc rồi. Triệu Giới không nói lời nào, Ngụy La lại gọi dài một tiếng, ca ca. Triệu Giới cười nhẹ, tiếp nhận tách trà trong tay nàng, uống một ngụm. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, Ngụy Côn ngồi ở dưới đột nhiên nói, A La, vị này là Tĩnh Vương gia, không phải là ca ca. Thật ra nàng gọi ca ca không phải không được, Ngụy Côn có chút cẩn thận quá. Nếu thật sự muốn tính lên, Ngụy La quả thật nên gọi Triệu Giới một tiếng ca ca. Mẹ ruột của Triệu Giới là Trần Hoàng hậu, dưới Trần Hoàng hậu có Ninh Quý Phi, Ninh Quý Phi có nhà mẹ đẻ là Phủ Trung Nghĩa Bá, Phủ Trung Nghĩa Bá lại là nhà mẹ đẻ của Đỗ Thị. Trong này có không ít quan hệ rối rắm, tuy rằng giải thích có chút phức tạp, nhưng cũng không phải không thể giải thích được. Ngụy La nghe vậy, dương mắt nhìn hắn, mấp máy môi sửa lại xưng hô, Tĩnh Vương. Ca ca, được, vị ca ca này trốn không thoát rồi. Người khác sẽ cảm thấy A La cố chấp, nhưng Triệu Giới liếc mắt liền nhìn thấu nàng quả thật thông minh. Đây là đang lấy lòng hắn sao? Tiểu cô nương chột dạ, một lần lại một lần gọi hắn là ca ca. Chính là hy vọng hắn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mà tha cho nàng một lần. Đứa nhỏ này thật là biết điều, Triệu Giới hắn không thích tiểu hài tử, nhưng cô nương 6 tuổi này lại khác biệt. Triệu Giới bỏ chung trà xuống, đối với xưng hô của nàng không có ý kiến gì, ngón trỏ điểm điểm trên mặt bàn, cũng chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Ngụy lão gia quá lời rồi, trà cũng đã kính, cảm ơn cũng đã nói, chuyện của A La coi như xong. Chỗ người lớn nói chuyện, con nít không được ở bên nghe. Anh quốc công kêu Kim Lũ bế Ngụy La đi ra ngoài, nàng ôm cổ Kim Lũ, lúc rời đi liếc mắt nhìn Triệu Giới một cái. Ánh mắt Triệu Giới sâu thẳm, cũng nhìn lại nàng, khiến Ngụy La co rụt đầu lại, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt sáng ngời. Bộ dáng nho nhỏ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Người đi rồi, đôi môi mỏng của Triệu Giới vẫn mang ý cười như trước. Triệu Giới không hề che giấu vết thương nơi cổ tay. Ngụy Côn nhìn thấy một loạt dấu răng đỏ tím rõ ràng, không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi ông còn tưởng mình hoa mắt, bây giờ nhìn lại, dấu răng vẫn còn đó. Ngụy Côn hỏi, thứ cho hà quan lắm lời, vết thương trên cổ tay vương gia là bị cắn sao? Triệu Giới nâng cằm, chậm rãi ân một tiếng, là bị một tiểu nha đầu cắn bị thương. Đi ra khỏi phòng khách, Ngụy La liền về Tùng Viên. Nàng rời đi Kim Lũ, chân nhỏ ngăn ngắn tìm kiếm gì đó khắp nơi, cái này không phải, cái kia cũng không phải, tìm hồi lâu vẫn không tìm được. Kim Lũ tò mò hỏi, tiểu thư muốn tìm gì? Nàng khoa tay múa chân, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, lần trước ta đi hộ quốc tự về, phụ thân có đưa dược đâu rồi? Có thể làm tan máu, chỉ miệng vết thương. Lúc từ hộ quốc tự quay về, phó mẫu ôm nàng chạy một đoạn đường dài, khó tránh khỏi bị vài nhánh cây quẹt bị thương. Ngụy Côn sau khi thấy thì đau lòng rất lâu, hôm sau liền đưa cho nàng bình dược, công dụng rất tốt. Bôi lên rồi ngày hôm sau vết thương liền chóc vảy bóc ra. Lúc này bỗng nhiên nàng muốn tìm, Kim Lũ có chút không hiểu, thương thế của tiểu thư vẫn chưa lành sao? Trong phủ còn có người khác bị thương sao? Chẳng lẽ là cho Ngũ tiểu thư? Cũng không phải không thể. Ngũ tiểu thư tuy rằng điêu ngoa, nhưng dù sao cũng là thân muội muội của tứ tiểu thư, tiểu hài tử làm gì có ai có thù hận sâu đậm chứ. Hôm nay Ngụy Tranh bị thương, Ngụy La lấy thuốc cho nàng ta là hợp tình hợp lý. Kim Lũ nghĩ vậy, liền không do dự đi ra mặt sau đa bảo các ba tìm cái lọ làm từ sứ thanh hoa trắng đưa cho Ngụy La. Tiểu thư chuẩn bị đi Ngân Hạnh Viên sao? Ngụy La trước mắt có chút không rõ ràng, tại tao ta lại đi Ngân Hạnh Viên? Kim Lũ sửng sốt, tiểu thư lấy kim sang dược, chẳng lẽ không phải mang cho Ngũ tiểu thư? Ngụy La cau mày, âm thanh non nớt tỏ vẻ mất hứng, ta mới không cho nàng ta tự làm mình bị thương còn muốn trách ta, ta mới không cho nàng ta đâu. Ngụy La nói mấy lời này không phải không có bằng chứng, dựa vào tính khí của Ngụy Tranh, bây giờ nàng ta chắc chắn đang cáo trạng với Đỗ thị. Ngụy Tranh không phải người ngu, bị Ngụy La đẩy một phen, cho dù không cố ý cũng sẽ nói là cố ý. Có điều Ngụy La không sợ, bởi vì Ngụy Tranh vốn dĩ là người tùy hứng, việc này ai có mắt cũng thấy, bây giờ nàng ta nói ra chưa chắc đã có người tin. Kim Lũ lập tức mê man, đuổi theo hỏi, vậy tiểu thư đưa cho ai? Ngụy La không đáp lại, chạy tới hành lang có mái che, rồi chạy nhanh ra cửa. Nàng sợ chậm một chút, Triệu Giới liền đi rồi. Nàng không muốn đắc tội với Triệu Giới, việc cắn hắn bị thương là không thể bù lại, nhưng thành ý thì phải có. Cũng may nàng tới kịp, vừa tới tiền sảnh đã bắt gặp người từ trong phòng khách đi ra. Triệu Giới đi ở chính giữa, anh quốc công đi bên trái, sau hắn nửa bước, vài vị bá phụ và Ngụy Côn đi ở phía sau. Ngụy La thừa dịp mấy người không lưu ý, nàng chạy tới bên cạnh Triệu Giới. Bởi vì nàng rất thấp, Triệu Giới nhất thời cũng không thấy nàng, cũng có thể nhìn thấy nhưng giả bộ không thấy. Tay nhỏ của nàng nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, lắc lắc, rốt cuộc cũng khiến Triệu Giới để ý tới nàng. Triệu Giới hạ mi, gương mặt phấn nộn của tiểu nha đầu đỏ bừng, nàng thở dốc, tay giơ lên một bình sứ màu trắng. Đại ca ca, cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Đại Hồ Ly và Tiểu Hồ Ly. Tiếng kêu của Ngụy La khiến Ngụy Côn và Anh Quốc Công chú ý, mấy vị đại nhân vội vàng cúi đầu. Ngụy Côn kinh ngạc nói: "A La, sao con lại ở đây?" Ngụy La ngẩng gương mặt trong sáng lên, đôi mắt long lanh, má lúng đồng tiền dịu dàng khiến nàng có vẻ hiểu chuyện. "Con đến đưa thuốc cho Tĩnh Vương ca ca." "Tay Tĩnh Vương ca ca bị thương, bôi thuốc này rồi sẽ tốt hơn." Nói xong, nàng nâng cánh tay ngắn ngủn của mình lên, thấy Triệu Giới không nhận lấy, một tay Ngụy La rất tự nhiên nắm tay hắn, tách mở ra, sau đó đem bình sứ bỏ vào. "Mỗi ngày đại ca ca bôi 2 lần, rất nhanh sẽ khỏi thôi." Thanh âm tiểu nha đầu ngọt ngào lại nhu thuận, từ góc độ này nhìn xuống, lông mi nàng vừa dài vừa dày, cặp mắt to long lanh ngập nước lại sáng ngời. Triệu Giới không biết trong đôi mắt kia hiện tại đang nghĩ gì, giảo hoạt hay chân thành. Triệu Giới suy nghĩ một lát, sau đó nắm tay lại, đem bình sứ bỏ vào trong túi, môi cong lên tạo ra nụ cười nhẹ. "Làm sao muội biết tay ta bị thương?" Ngụy La rụt bả vai, lui về sau 2 bước chống lại tầm mắt của hắn. Triệu Giới cao hơn Ngụy La nhiều, ở tuổi này của nàng, có muốn cao cũng không cao được bao nhiêu, lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người khác. Trên mặt Ngụy La không tìm thấy chút bối rối nào, nàng nói: "Vừa rồi nói chuyện ở đại sảnh, tay áo của đại ca ca rớt xuống, A La vừa lúc nhìn thấy." "Nói chuyện như thật vậy?" Triệu Giới cười tươi, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, ngón tay di di trên trán nàng, nói chuyện đầy thâm ý: "Cảm ơn muội, thật có tâm." Ngón tay của hắn thon dài có lực, dưới ánh nắng trắng sáng như ngọc, hiển nhiên là đôi tay của người sống trong an nhàn. Trong lúc vô tình, Triệu Giới đẩy tóc mái của Ngụy La ra, lộ ra vết bớt đỏ thẫm trên mi tâm, vết bớt trên gương mặt trắng nõn càng trở nên nổi bật, lộ vẻ yêu kiều, khả ái. Nhìn nàng như vậy, quả thật có điểm giống tiểu nhân nhi trong tranh, môi anh đào, răng đều tăm tắp. Triệu Giới thu hồi tầm mắt, không nhìn lâu, cùng Anh Quốc Công cáo biệt, ra khỏi phủ Anh Quốc Công. Ngụy La đứng trong viện, nhìn không được nghĩ thầm, đồ cũng đã nhận rồi, chắc là cũng có ý tha thứ cho nàng chứ. Ngụy La không đoán ra tâm tư của Triệu Giới, chỉ cảm thấy tâm tình người này thật phức tạp, cũng thật khó dò. Trong đầu nàng liền lục lại ký ức về Triệu Giới ở kiếp trước. Triệu Giới là người thông minh vô cùng, là rồng trong biển người, vô cùng được Thái Thượng Hoàng yêu thích. Hắn được phong vương từ năm 12 tuổi, phong cách làm việc quả quyết, rất nhanh liền thu phục được người tâm huyết dưới trướng. Sau khi Thái Thượng Hoàng băng hà, Hoàng đế Sùng Trinh không thích giá tâm của hắn, liền điều Tĩnh Vương ra tới Ổ Nhung để rèn luyện, mà lần này đi mất 3 năm. Tỉnh ra, đây quả thật là thời gian mà Tĩnh Vương ra từ Ổ Nhung trở về. Sau khi hắn trở về, phát hiện trong triều có biến hóa lớn, Hoàng đế Sùng Trinh lại ra sức nâng đỡ đệ đệ của hắn là Triệu Trương, còn có ý lập Triệu Trương làm thái tử. Nếu nàng nhớ không lầm, Triệu Trương chính là nhi tử của Ninh Quý Phi. Hoàng đế là bị mỡ heo uống não sao? Đang yên lành không lập đích, lại muốn lập thứ làm thái tử. Trong lòng Ngụy La thầm oán vài câu, bí mật trong hoàng thất quá nhiều, quá phức tạp, nàng không thể hiểu hết chỉ trong chốc lát. Dù sao Ngụy La nàng chỉ cần nhớ rõ, sau này Triệu Giới sẽ trở thành người khuynh đảo triều chính. Sau khi tiễn bước Triệu Giới, Ngụy Côn và Ngụy La cùng nhau trở về Tùng Viên. Ngân Hạnh Viên vẫn chưa yên tĩnh trở lại, Đỗ thị không thấy Ngụy Côn, liền muốn tìm biện pháp liên lạc với tam phu nhân Liễu thị. Bà ta ở trước mặt Liễu thị oán thán, than thở khóc lóc, sau lại muốn nhờ Liễu thị tới Tùng Viên làm thuyết khách, để Ngụy Côn đón bà ta về. Bà ta một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại Ngân Hạnh Viên này. Ngụy Côn lắc lắc tay áo, không hề bị xúc động. Nếu nàng ta không ở được, liền để nàng ta trở về phủ Trung Nghĩa Bá. Mang thai đứa nhỏ còn bị đuổi về nhà mẹ đẻ, đó là sỉ nhục lớn đến cỡ nào. người bên ngoài sẽ nghĩ sao? Còn không phải suy đoán Đỗ thị cấu kết với người khác. Đứa nhỏ không phải của Ngụy Côn, cho nên Ngụy Côn mới không thể tha thứ cho bà ta được. Đến lúc đó, không phải chỉ mình thanh danh của Đỗ thị bị hủy hoại, mà các cô nương khác của phủ Trung Nghĩa Bá cũng không thể gả ra ngoài. Liễu thị không nghĩ rằng, đã mấy ngày rồi mà lửa giận của Ngụy Côn vẫn không nguôi. Bà ta uống ngụm trà rồi khuyên nhủ, Ngụ thúc sao có thể nói như vậy? Dù gì Ngụ đệ muội cũng theo đệ 5 năm rồi, 5 năm giúp đệ quản lý nội trạch, không có công cũng có lao. Bây giờ muội ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, làm sai cũng đã sai rồi, đệ cũng đã phạt rồi, cứ rằng co như vậy cũng không phải biện pháp lâu dài. Liễu thị nhìn Ngụy La vẫn đang ngồi trong ngực Ngụy Côn, ánh mắt tối lại, dù sao Ngụ đệ muội cũng đang mang thai, vốn phải nghỉ ngơi thật tốt, lại phải vào ở chỗ như vậy, lúc nóng lạnh cũng không có người nào. Vạn nhất thai này là nhi tử, A La sẽ có thêm một đệ đệ, vậy thì càng không thể tiếp tục ở. Ngụy La không thích ánh mắt của Liễu thị, ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Vì thế, nàng chui vào ngực Ngụy Côn, không để ý tới Liễu thị. Trực giác của A La thật chuẩn, đời trước Liễu thị không thích nàng, đời này vẫn như thế không đổi. Liễu thị rất tốt với Ngụy Tranh, đối với tỷ đệ Thường Hoàng và Ngụy La lại không có chút nhiệt tình nào, thậm chí còn mang theo chán ghét. Nguyên nhân vì sao, trước kia A La không hiểu, hiện tại có thể hiểu được chút ít. Ngày đó bọn họ ở trong phòng thương lượng xem xử trí Đỗ thị thế nào, Ngụy La nàng ở bên ngoài nghe lén, tự nhiên cũng nhìn thấy xung đột giữa phụ thân và tam bá phụ. Sau đó tam bá phụ từ trong phòng khách đi ra, ánh mắt nhìn nàng có chút hoảng hốt, giống như đang nhìn thấy người khác. A La không phải người ngốc, phản ứng của tam bá phụ rõ ràng như vậy, nàng không đoán ra được thì quả thật quá ngu. Ngụy Côn không nói gì, A La lo lắng ông sẽ mềm lòng. Ở trong lòng Ngụy Côn nhẹ giọng kháng nghị, con chỉ có một mình Thường Hoàng là đệ đệ khác cũng không cần. Sự lo lắng của nàng không phải không có đạo lý, tính nết Ngụy Côn ôn hòa, dễ dàng dao động, mà miệng lưỡi của tam bá mẫu lại vô cùng xảo quyệt. Nói không chừng bà ta nói thêm mấy câu nữa sẽ thuyết phục được Ngụy Côn. Như vậy sao được chứ? Thật tiện nghi cho Đỗ thị rồi. Liễu thị nhìn Ngụy La, tươi cười kỳ lạ. Phu nhân sinh nhi tử thì chính là đệ đệ của A La rồi. Sao có thể nói không cần chứ? Ngụy La không nhìn bà ta, cúi đầu nghịch ngón tay Ngụy Côn, đếm đi đếm lại từng ngón một. Gương mặt ủy khuất lầm bầm, A La chính là không cần. Đại khái là chuyện xảy ra trên đường từ hộ quốc tử quay về khiến đứa nhỏ bị tổ thương quá nặng, cho nên bây giờ chỉ cần nhắc tới Đỗ thị, nàng sẽ không ngừng run lẩy bẩy. Ngụy Côn nhìn thế mà đau lòng, ôm chặt Ngụy La vào lòng, nói với Liễu thị, tam tẩu không cần khuyên nữa, Đỗ thị phạm sai lầm thì nên bị phạt, về phần bà ta sinh nhi tử hay là nữ nhi, chờ sinh ra hãy nói tiếp. Việc này không cần nhắc lại, tam tẩu nên về trước đi. Nói cách khác, Đỗ thị ít nhất cũng phải ở lại Ngân Hạnh Viên cho tới khi đứa nhỏ ra đời. Trên mặt Liễu thị khẽ động, nên nói gì bà cũng đã nói rồi, cũng không còn lý do nào để lưu lại. Liễu thị đứng dậy cáo từ, không trực tiếp về tam phòng, mà ghé qua Ngân Hạnh Viên một chuyến, đem những gì Ngụy Côn nói truyền đạt lại cho Đỗ thị. Đỗ thị nghe xong giống như sét đánh ngang tai, ngồi trên ghế một hồi lâu cũng không bình phục lại tinh thần. Còn phải ở đây hơn 8 tháng nữa, nhưng bà ta một ngày cũng không muốn ở lại. Phòng ốc nơi này đơn sơ, bên cạnh cũng chỉ có hai nha hoàn, tuy rằng hạ nhân không dám quá phận, nhưng dù sao cũng có khác biệt lớn so với trước kia. Đỗ thị trước kia vốn là Cẩm Y Ngọc Thực, trước sau cũng có hơn 10 nha hoàn, bà vú, ai thấy bà ta đều phải cúi chào, cung kính gọi Ngũ phu nhân. Nay bà ta lại bị nhốt trong cái viện nhỏ này, ngay cả việc gặp nữ nhi của mình cũng khó khăn. Đỗ thị sao có thể tiếp thu sự chênh lệch lớn như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng tính độc chiếm rất mạnh. Tối hôm đó, người Ngụy Tranh nóng lên, mơ mơ màng màng kêu nương. Kim Ma Ma bên cạnh Ngụy Tranh hoảng hốt gõ cửa phòng Ngụy Côn, nói tình huống vô cùng nghiêm trọng.